Chương 1738, thật không biết xấu hổ. 2. Cầu phiếu phiếu. Những lời này là Trần Chuỷ uy hiếp, dù là điền ra những này tu sĩ kim đan ngăn không được tất cả mọi người, thế nhưng lại QNZ khẳng định sẽ có học sinh rơi vào trong tay bọn họ. Chẳng lẽ bọn hắn có thể đối với mấy cái này học sinh thấy chết mà không cứu sao? Mạnh Bách Xuyên đột nhiên phóng người lên, hướng phía La Điền hung hăng vỗ tới một trường. Trong không khí bàng bạc linh khí phun trào, một kích này giống như bài sơn đảo hải, La Điền trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng mà, rất nhanh, Mạnh Bách Xuyên công kích ngay tại giữa không trung bị nhân ngăn lại. Vang một tiếng vang thật lớn, hai thân ảnh ở giữa không trung tách rời. Mạnh Bách Xuyên đứng vững hậu thân thể lung lay, sau đó khó có thể tin chừng mắt về phía vừa mới xuất thủ người, Khương Thái Hồng. Ngươi đây là làm cái gì? Khương Thái Hồng lộ ra âm trầm tiêu dung. Mạnh Bách Xuyên, ngươi như thế không biết tốt xấu, đắc tội điền ra, đem ta tinh thần học viện kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hiện tại cái này tinh thần học viện viện trưởng, là thời điểm thay người tới làm. La Điền kinh hồn hơi định, nghe vậy lập tức cười to, Khương viện trưởng nói rất đúng. Tinh thần học viện viện trưởng, sớm nên thay cái có đức hạnh người có thực lực tới làm. Giống Khương viện trưởng cũng không tệ, chờ chuyện chỗ này, ta nhất định sẽ bẩm báo gia chủ, để Khương viện trưởng ngươi đến trưởng quản tinh thần học viện, vậy ta về sau liền dựa vào Điền ra. Khương Thái Hồng vui mừng quá đỗi, hai ba bước đi đến La Điền bên người, một bộ muốn hộ vệ hình dạng của hắn. Mạnh Bách Xuyên cùng tinh thần học viện học sinh từng cái sắc mặt đều khó nhìn triệt để. Đường đường tinh thần học viện phó viện trưởng, vờ ơ y ma đối một cái thế gia già phó chó săn khúm núm nịnh bợ. Như thế bại hoại, quả thực mất hết bọn hắn tinh thần học viện mặt mũi. La Điền nụ cười trên mặt càng phát ra ý thoải mái, hắn chậm ung dung đi đến Mộ Nhan trước mặt, gian rảo ánh mắt đảo qua Mộ Nhan cùng nàng sau lưng Diêu Quang phân viện đám người. Quân Mộ Nhan, ngươi có thể hiện tại suy nghĩ kỹ càng sao? Nếu như các ngươi lập tức cùng ta điền ra ký kết 100 năm khế ước, ta điền ra có thể lập tức triệt binh. Nếu như các ngươi vẫn là minh ngoan bất linh, ha ha, vậy cũng đừng trách chúng ta làm cho cả tinh thần học viện, đều cho các ngươi chôn cùng. Từ giờ trở đi, toàn bộ tử vi cung chỉ được phép vào, không cho phép ra cách mỗi nửa canh giờ. Các ngươi nếu là còn không đáp ứng, chúng ta liền giết mấy cái tinh thần học viện học sinh. Còn giết cái kia mấy cái, ha ha, ta đây liền không thể bảo đảm, chỉ nhìn ai không may liền ai rơi đầu thái ớt. Trên quảng trường an tĩnh một cái trước mắt, sau đó đột nhiên buộc phát ra một trận kịch liệt ồn ào. Các ngươi dựa vào cái gì tại tinh thần học viện hành hung đúng a? Các ngươi ở đây tùy ý giết nhân, liền không sợ toàn bộ thương lam giới đều đến thảo phạt các ngươi sao? Các ngươi còn có vương pháp hay không vương pháp? La Điền ha ha ha cười to, ta điền ra rất nhanh liền sẽ trở thành thương lam giới bá chủ, để các ngươi sinh các ngươi liền sinh, để các ngươi chết các ngươi liền phải chết. Vương pháp là cái gì? Ha ha ha, rất nhanh, chúng ta điền ra chính là vương pháp. Bất quá hắn ánh mắt đảo qua Mộ Nhan, nết miệng lên một cái lành lạnh cười lạnh. Gia chủ của chúng ta đối tinh thần học viện nguyên bản cũng là cực tôn giả, muốn hảo hảo mời chào các ngươi học sinh này cho mình dùng. Ai bảo có nhân hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, đắc tội gia chủ của chúng ta đâu? Các ngươi cũng đừng trách chúng ta điền ra tâm ngoan thủ lạn, muốn trách thì trách những cái kia không biết tự lượng sức mình, làm liên lụy các ngươi nhân đi huống chi. Nếu là bọn hắn hiện tại liền từ bỏ chống cự, cùng chúng ta điền ra ký kết khế ước, tinh thần học viện tất cả mọi người không đều sẽ hảo hảo sao? La Điền lời nói này, để không ít người ánh mắt đều nhìn về Mộ Nhan một nhóm. Tiếp tục tiểu bạo càng, tiếp tục cầu nguyện phiếu A tốt, làm nền không sai biệt lắm, những này làm nền đều là phi thường tất yêu A, ngày mai liền sẽ có cao trào xuất hiện A, các ngươi đoán, ngày mai còn sẽ có tiểu bạo càng không tấu chương xong.